trăm đau ngàn đau nhưng sao vẫn cứ tham lam mưa về một ngày bên nhau trăm màn mưa lang thang chóe choang say sưa trăm mũi tơ vương ngỡ ngác nhận ra trong ta lý trí buông xuôi còn tim vẫn cứ nhớ ai nỡ tìm tự mình ánh sáng hai năm thay chờ Thank you. tình đến thế, mà sao lúc yêu em si tình. Một người phải vẫn thế, một người nói dối quá tội. Tình yêu với em như ngồi đèn thiêng liêng, giờ em chẳng muốn cầu nguyện. Biết đâu được hai ta sẽ có kết cục buồn, nỗi đau này em đưa cho tên gió buồn. Điều gì xảy ra với em, mong rằng đừng xảy ra với anh. Thôi ta chia tay đi, riêng em sẽ không phải tiếc gì. Có một ngày yêu Yeah.

mơ giấc mơ hôm mai kinh ghen tê ta lại kinh gặp hoài. Và cơn đau phải lâu phải sâu hay phải sâu là đâu đưa trái tim trên chiếc đêm cả lần vòng lượn khúc chẳng thể ngờ về trên ngày xưa trong buổi chiều và mơ tôi thức là những bài ca ta sự lòng dậy và cơn đau. Để vượt qua mùa đông, cần bàn tay để nắm. Ở đây có ai không?

Mình rời xa.